Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu dọn tất cả mọi thứ, nồi niêu bát đũa, áo bông, bọn họ bắt đầu leo lên núi Hoắc Trường An cõng Hoắc Trảm Phong. Còn về phần Hoắc Thanh Xuyên, vẫn có thể đi được một đoạn. Đến phía sau thân thể không chống đỡ nổi nữa, vốn dĩ là muốn Lộc Thời Thâm cõng, nhưng Lý Ngọc Chi nhất định muốn cõng trước. Phu quân, chàng không biết đâu, bây giờ ta sức lực lớn lắm, thật sự không vấn đề gì. Lúc đó nàng có thể cõng được Hoắc Trường An, giờ đây lại càng có thể cõng được Hoắc Thanh Xuyên đã gầy đi nhiều đến thế. Được, Hoắc Thanh Xuyên không từ chối nữa. Cứ như vậy, khi trời tối, bọn họ đã leo đến lưng chừng núi. Khí hậu bắt đầu trở nên lạnh giá như mùa đông, bọn họ khoác lên những chiếc áo bông dày cộp, tìm một hang động, chen chúc vào nhau ngủ một đêm. Ngày hôm sau tiếp tục leo lên, địa thế cũng bắt đầu trở nên dốc đứng, cây cối hoàn toàn biến mất, gió lạnh rít gào, xen lẫn những hạt băng lạnh thấu xương. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy đỉnh núi một màu bạc trắng. Đó là tuyết đọng vĩnh cửu quanh năm không tan. Đến rồi, ngay phía trước, có một vách đá, Hoắc Trường An nói, Tàng Ninh lúc này thật sự bội phục Lý Ngọc Chi. Nàng ta vậy mà cõng Hoắc Thanh Xuyên một hơi leo vài trăm mét mới đổi sang Lộc Thời Thâm. Có lẽ, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Tiểu Hữu, chớ tiến lên nữa. Một âm thanh hư ảo đột nhiên theo gió bay tới. Bốn phía không thấy bóng người, nhưng mỗi người đều nghe thấy âm thanh này. Hoắc Trường An nhìn về phía một vách đá, hắn xoay người ra phía sau. Quả nhiên là một hang động, do người đào ra. Ở cửa động có một đạo sĩ tóc tai râu ria lộn xộn đến nỗi không nhìn rõ dáng vẻ, đang khoanh chân ngồi. Hắn nhắm mắt. Mang dáng vẻ của một ẩn sĩ cao nhân, nếu không nhìn đôi môi tím ngắt của hắn. Ngươi là ai? Bần đạo vô danh, chỉ là một kẻ khổ tu. Khuyên tiểu hữu một câu, chớ tiến lên nữa, nếu không, tính mạng khó giữ. Đa tạ đạo trưởng, Hoắc Trường An xoay người liền đi. Hắn sợ nếu không đi nữa, lão già kia sẽ đóng băng mắt. Mau vào trong động đi, ở đây mà làm ra vẻ, có hiểm nguy đó. Nghe bần đạo khuyên, xuống núi đi. Hoắc Trường An không để tâm, chờ lúc quay lại, muốn lên núi nữa, lại phát hiện phía trước một mảnh sương mù dày đặc. Sao lại nổi sương mù rồi? Màn sương này không đúng, giống hệt chú thuật lão hòa thượng kia thi triển hôm đó. Tang Ninh căng thẳng nói, khốn kiếp, ta sợ nhất mấy thứ yêu thuật này, bọn ta dù có giỏi đánh đờ, đến mấy cũng không hiểu những thứ thần bí này. Hoắc Trường An mỉm cười, cũng không giống, độ tâm là vì hại người. Mà đạo trưởng vừa rồi là muốn cứu người, ta đi phía trước, các ngươi đều đi sát theo. Nói rồi, hắn lẩm bẩm một câu gì đó trong miệng, sương mù bên cạnh vậy mà lùi lại một chút. Hắn cứ thế đi, sương mù cứ thế lùi, cho đến khi bọn họ đi qua khu vực đó. Ôi chà, hắn biết giải chú, tiểu tứ lợi hại, Hoắc Trảm Phong tựa vào vai hắn, yếu ớt khen một câu. Thân thể hắn giờ đây sợ lạnh. Dù có mặc giày đến mấy cũng cảm thấy không ngăn nổi gió tuyết bên ngoài. Nhưng hắn lại không thể để người khác lo lắng, cho nên thỉnh thoảng lại nói một câu. Hoắc Thanh Xuyên cũng vậy, tứ đệ có kỳ ngộ. Hắn nói một câu, không hề truy cứu đến cùng. Tang Ninh lại chủ động giải thích, là tứ lang nhớ lại chuyện kiếp trước. Các ngươi đoán xem, hắn trước đây là một bán tiên, ngay trên núi này tu luyện. Đông Sơn Thần, Lộc Thời Thâm kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra chủ thượng và chủ mẫu thật sự là Đông Sơn Thần trong truyền thuyết. Ta đã biết rồi, ngay khi chủ mẫu đưa nước linh tuyền cho ta là ta đã biết. Ồ, người thật là giỏi đấy. Anh em nhà họ Hoắc kinh ngạc. Hoắc Trường An cười nói, Đông Sơn Thần gì chứ, chỉ là một đạo sĩ biết chút chú thuật thôi. Thế gian này không có thần. Chàng không phải nói bây giờ chỉ là người thường thôi sao? Sao còn biết giải thuật? Tang Ninh chỉ tò mò điều này, là người thường, nhưng bí quyết của chú thuật vẫn còn nhớ, chỉ là thân thể không có tu vi, cho dù thi thuật cũng công hiệu không lớn. Đạo trưởng vừa rồi chỉ muốn ngăn chúng ta lại, cũng không dùng chú thuật cao thâm, ta mới có thể giải được. Thì ra là vậy, đợi khi bọn họ biến mất, vị đạo trưởng vừa rồi liền bật dậy một cái. Chết cóng C, H, ế, tê cóng rồi, chân đã mất cảm giác, nước mũi cũng đông thành cột băng rồi. Người đâu rồi? Vậy mà cũng là một thuật sĩ. Xem ra là đến cầu thần cho người bệnh trong nhà rồi. Ai, Đáng tiếc thay, dưới lớp tuyết trắng này, lại sắp có thêm vài bộ hài cốt rồi. Hoắc Trường An cùng mấy người kia căn bản không hề tiếp tục leo lên, mà rẽ sang một bên, bắt đầu đi xuống. Cho đến khi nhìn thấy một vách đá mới dừng lại, vách đá vẫn như hàng trăm năm trước, dốc đứng hiểm trở, là một tuyệt tác của tạo hóa. Nơi vực sâu bao phủ sương mù ngàn năm, khiến người ta khiếp sợ run rẩy. Nhưng không biết, bên trong nó ẩn chứa một thế giới thần kỳ kinh thế mộng huyễn đến nhường nào. Mặc cho thế sự đổi thay, chỉ có nó sừng sững bất động. Loài người, thật sự quá đỗi nhỏ bé. Các ngươi chờ, ta xuống xem trước. Gần ngàn năm đã trôi qua, Hoắc Trường An muốn xác định những tảng đá bên dưới có an toàn không. Tứ lang, Tang Ninh một tay nắm lấy hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chàng chắc chứ, nơi này đâu có đường, không nhìn thấy gì cả. Vách đá này thật sâu, tựa như một cái miệng lớn, chờ đợi nuốt chửng con người. Có đấy, về này rất thần kỳ, có một luồng sức mạnh thần bí, hình thành một mê trận tự nhiên, ở trên không nhìn thấy gì cả. Nhưng thật ra, cách hai trượng phía dưới, có một đài đá, men theo những tảng đá có thể đi xuống tận đáy vách đá, hơn nữa vách đá cũng không sâu như nhìn thấy. Hoắc Trường An nói, kiếp trước hắn cũng là không cẩn thận rơi xuống mới biết được. Thật sao, chẳng lẽ từ trường ở đây không giống những nơi khác, mọi người đều nhìn xuống dưới, nhưng nhìn thế nào cũng là vực sâu vạn trượng. Cứ yên tâm đi, ta cũng có chuẩn bị rồi. Hoắc Trường An lấy ra một sợi dây thừng, buộc vào một tảng đá lớn bên cạnh. Tay ta sẽ không rời dây. Tang Ninh an tâm, nhìn Hoắc Trường An men theo dây thừng xuống dưới. Quả nhiên đúng như lời hắn nói, xuống vài mét thì bóng dáng hắn chợt biến mất. Nhưng âm thanh của hắn vẫn rõ ràng truyền lên. Bên dưới an toàn, rất nhanh hắn lại leo lên. Mọi người bắt đầu lần lượt men theo dây thừng leo xuống. Cuối cùng Hoắc Trường An tháo dây, một cú nhảy xuống. Những tảng đá bên dưới, nối liền với một lối mòn khúc khuỷu kéo dài xuống phía dưới. Tang Ninh còn hoài nghi liệu có phải từ xa xưa hơn cả 800 năm trước đã có người từng sống ở bên dưới, cho nên mới có con đường như vậy. Nhưng con đường này lại thật sự không có dấu vết đục đẽo nhân tạo. Đại tự nhiên thật sự là thần kỳ. Tuy nhiên, Tang Ninh nhíu mày, ngọn núi này ngàn năm sau hẳn cũng tồn tại chứ, Lang Gia. Lang Gia quận, rốt cuộc đây là ngọn núi nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dọc theo lối mòn quanh co đi mãi, nhiệt độ càng lúc càng cao, vách đá xanh dây leo chẳng chịt. Sương trắng lượn lờ, thật như trốn bồng lai tiên cảnh. Cuối cùng, cũng đến đáy vách đá, phi ngôn ngữ có thể hình dung, thế gian vậy mà lại có nơi kỳ diệu đến thế này. Trong đời này, cũng xem như được đến tiên giới một lần, được làm thần tiên một lần rồi. Hoa này, cỏ này, nhất định đều là linh đan diệu dược. Mọi người vô cùng chấn động, đều không tự chủ được mà VTV, những hoa cỏ hình dạng khác nhau, những cây nấm nhỏ như chiếc ô, những quả mọng nước, cùng những chú thỏ trắng không sợ người. Đẹp quá, Tang Ninh đều sắp kích động đến phát khóc. Không có điện thoại, không có máy ảnh, không thể ghi lại chốn tiên cảnh này. Có ai hiểu nỗi khổ này không a? Nàng chạy vào bụi hoa, ngửi hoa, cắn một miếng quả mọng, nằm xuống nhìn mấy chú thỏ trắng muốt. Lại hái thêm vài cây nấm nhỏ. Hoắc Trường An ở không xa mỉm cười nhìn nàng. Nơi này không có hung thú gì, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng. Bỗng nhiên, Tang Ninh dần dần nhíu mày lại. Nàng nhìn về phía một vách đá. Sao lại cảm thấy vách đá này có chút quen mắt vậy? Yo yo, một tiếng kêu như đã từng quen biết vang lên. Lưng dưới Tang Ninh đột nhiên bị cái gì đó va mạnh một cái. Nàng ụp người về phía trước, nằm sấp xuống đất. Ninh Nhi, Hoắc Trường An vội vàng chạy tới ôm nàng dậy. Ai, ta sao lại quên mất còn có tên này. Hắn bực bội nói, Tang Ninh ánh mắt ngây dại. Nàng nhớ ra rồi, tất cả đều nhớ ra rồi. Nơi đây, chính là nơi đây. Cách chương.